Câu chuyện cô thư ký tế nhị, sếp đi làm mà quên kéo phép mơ tia. Cô thư ký tế nhị nhìn thấy bèn nhắc khéo. Sếp hôm nay đi làm quên đóng cửa gara rồi ạ. Ủa? À, thế à? Thế cô đi ngang qua có thấy cái BMW của tôi để trong đấy không? Dạ không, sếp ạ. Thế cô thấy cái gì? Em chỉ thấy chiếc xe đạp xịt lốp nằm ngoẹo cổ sang một bên thôi ạ. Câu chuyện dám chọc tức. Một cửa hàng tự chọn viết quảng cáo trên tấm bảng đặt ngoài đường: nhân ngày giảm cân, giảm béo toàn thế giới, chúng tôi xin khuyến mãi chương trình ăn buffet, số lượng không hạn chế cho chị em phụ nữ thừa cân, béo phì. Hôm sau, hàng trăm phụ nữ có thân hình mập mạp đã kéo đến oanh tạc. Chủ cửa hàng méo mó cả mặt vì lỗ vốn. Phóng viên một tờ báo đến đưa tin bèn hỏi khách hàng. Chào các chị bị chê là thừa cân béo phì. Sao các chị vẫn đến đây ăn vậy? Chúng tôi đến ăn cho bõ tức, hiểu chưa? Dạ vâng. Câu chuyện vị bác sĩ tài tình. Một người đàn ông đến gặp bác sĩ. Thưa bác sĩ, tôi bị mất vị giác ạ. Ăn gì cũng thấy như nhau cả. Y tá, đưa người này thử mẫu 14. Vừa nếm một chút, người này hét lên. Eo ơi, khiếp quá! Như phân mèo ấy! Vậy là ông đâu có mất vị giác? Sau một thời gian, ông này lại tới bệnh viện than. Thưa bác sĩ, tôi bị mất trí nhớ ạ. Y tá, mang mẫu số 14 ra đây. Ôi, lại phân mèo à? Thôi. Vậy là ông đâu có bị mất trí nhớ?